and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 148, Thổ Nguyên Tố Giam Cầm. Song phương đội viên đã toàn bộ lên đài. Sử Lai Khắc chiến đội bên này, Đường Vũ Lân đứng ở phía trước nhất, tại phía sau hắn là Cổ Nguyệt, hai bên nghiêng phía sau theo thứ tự là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Nhạc Chính Vũ tại mặt sau cùng, trước mặt hắn là Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải đứng sóng vai, hợp thành một cái cùng loại với hình thoi trận hình. Nhìn qua có chút kỳ quái. Quái vật học viện phương diện, Long Dực đứng ở phía trước nhất, Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường đứng sóng vai tại phía sau hắn, hai người về sau là tọa trấn trung ương thủ khống hồn sư Tô Mộc. Tô Mộc hai bên là hai vị đánh nhanh hệ chiến hồn sư, cuối cùng thì là Tháp Vương Diệp Chỉ. Tiếp cận tam giác trận hình. Song phương xa xa nhìn nhau, mỗi người trong ánh mắt đều phóng thích ra mãnh liệt hào quang. Từ nơi này một lần toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bắt đầu, Quái Vật Học Viện cùng với Sư Lai Khắc Học Viện bắt đầu một lần lại một lần va chạm. Từ phía trước thi đấu đến xem, không hề nghi ngờ là Quái Vật Học Viện chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mỗi lần đều có thể áp chế Sư Lai Khắc Học Viện. Bọn hắn đã lấy được cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu quán quân. Nhưng mà, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện, tại cả trong cả quá trình cũng mang cho bọn hắn không ít phiền toái. Để cho bọn chúng chiến thắng xa xa không có khóa trước trong trận đấu như vậy trôi chảy. Dưới loại tình huống này, song phương cuối cùng ai có thể đạt được hôm nay so tài thắng lợi liền trở nên vô cùng có lo lắng rồi. Thực lực bên trên không thể nghi ngờ là Quái Vật Học Viện chiếm ưu thế, nhưng Sử Lai Khắc Học Viện tại đoàn chiến trong toàn bộ thực lực lại không ai bái kiến. Bởi vậy, cái này chú định chính là một trận cường cường quyết đấu. Đường Vũ Lân cùng Long Dược lại một lần tại trận chung kết thi đấu trên trận gặp mặt rồi. Hai vị này đều là một đời thiên kiêu. Bọn hắn đều khát vọng thắng lợi. 10, 9, 8, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Trọng tài sục sôi thanh âm tuyên bố trận này quyết chiến bắt đầu. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh cũng đã ngồi ngay ngắn, quan sát trận đấu này. Hắn cũng đồng dạng hy vọng có thể chứng kiến đặc sắc thi đấu, hy vọng chứng kiến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng. Long Dược nhất định có thể dẫn đầu chiến đội, chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện phương diện đấy. Liền xem là thế nào thắng được thắng lợi. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, tại trong mọi người. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Người xông lên ra. Dưới chân ba cái màu vàng kim hồn hoàn liền phát sáng lên. Hoàng kim long thể phóng thích. Thân hình tăng vọt. Lân phiến phụ thể. Một đôi kim long chảo mở rộng ra đến. Toàn thân đều mang theo chói mắt kim quang. Tựa như một đạo màu vàng kim mũi tên bình thường lao thẳng tới đối thủ. Cổ Nguyệt mũi chân chìa xuống đất, theo sát phía sau, trên người thanh quang lượn lờ, tốc độ cũng là không chậm. Những người khác đồng thời lao ra, bảo trì nhất định được trận hình, hướng Quái Vật Học Viện phương diện áp đi. Quái Vật Học Viện bên này, Long Dược sải bước mà ra. Đón Đường Vũ Lân phương hướng, võ hồn phóng thích, thân thể bành trướng, song tiêm trường mâu vào tay. Trong mắt hào quang lập lòe, nhãn thần ngưng kết tại Đường Vũ Lân trên người. Lúc trước sỉ nhục, muốn dùng thắng lợi đến rửa sạch. Hắn đối với Đường Vũ Lân đã có rất nhiều rất hiểu rõ. Hắn muốn tại trận đấu này lên, một lần là xong, dùng thời gian ngắn nhất đánh tan đối thủ. Chỉ cần Đường Vũ Lân thất bại, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện liền lại không có thể chống lại đối thủ. Long Dược sau lưng, Thất Bảo Lưu Ly Tháp hào quang lóng lánh, từng đạo hào quang nhao nhao bắn ra. Rơi vào đồng bạn trên người. Chính là Tháp Vương Diệp Chỉ phát huy. Hồn Vương cấp cái khác Diệp Chỉ. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tháp khống chế phi thường tốt, từng đạo tăng phúc hào quang rơi vào đồng bạn trên người, làm Quái Vật Học Viện mọi người tu vi tăng vọt, so với dưới tình huống bình thường tăng lên tiếp cận 50%. Thuộc tính, trong lúc nhất thời, tại khí thế lên, hoàn toàn nghiền ép rồi Sử Lai Khắc Học Viện phương diện. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm, Lang Vương Hoa Lam Đường, hai đại cường công nghệ hồn sư tại nàng tăng phúc dưới sải bước mà ra, đi theo Long Dược hai bên, nghênh đón hướng Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Một vòng quang hoàn từ dưới chân bọn họ xẹt qua. Cái kia thuộc về Tô Mộc phóng thích vầng sáng. Khống chế hệ hồn sư cũng xuất thủ. Chỉ cần Sử Lai Khắc Học Viện mọi người bước vào cái kia phạm vi, liền sẽ lập tức bị Tô Mộc quang hoàn ảnh hưởng. Một cái tăng phúc, một cái suy yếu. Khống chế hệ thêm phụ trợ hệ, cả hai tác dụng một khi toàn diện phát huy được, lập tức tự sẽ khiến Sử Lai Khắc Học Viện phương diện ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Trận đấu này, Quái Vật Học Viện phương diện không có nửa điểm muốn lưu thủ ý tứ. Bọn hắn chính là muốn toàn lực ứng phó, dùng tốc độ nhanh nhất chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Dùng một trận đại thắng để chứng minh chính mình. Lâm Tam cùng Đằng Đằng riêng phần mình vòng đi ra ngoài. Lâm Tam thân hình rõ ràng trở nên mờ đi, giống như là một đạo thanh phong. Thậm chí ngay cả thân hình của hắn đều không thể xem quá rõ ràng. Tại thân hình trước tung bay trong quá trình, từng khối đấu khải bay vụt, lặng yên phụ thể, làm tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Đơn giản giống như là một đạo bóng dáng bình thường. Tốc độ nhanh vô cùng cũng đã vây quanh rồi mặt bên. Đây mới là Phong Vương thực lực chân chính. Bên kia, Đăng Đằng cũng đồng dạng phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Với tư cách đánh nhanh hệ chiến hồn sư, rất có thể sẽ tại trước tiên tiếp xúc với đối thủ, bọn hắn không có giữ lại, không có chủ quan. Chính là muốn toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân sải bước đi về phía trước, mắt thấy, muốn bước vào Tô Mộc phóng thích quang hoàn phạm vi. Tô Mộc lần này phóng thích trực tiếp là đệ nhị hồn kỹ, hồn lực chóc bong quang hoàn. Cho nên, một khi tiến vào trong đó, hồn lực tiêu hao liền sẽ chớp mắt ra tốc. Phong Vương Lâm Tam đã từ mặt bên vượt qua Đường Vũ Lân, nhưng hắn không có ở trước tiên ra tay, mà là dừng lại một chút. Đối với một gã đánh nhanh hệ hồn sư lai nói, quan trọng nhất là lựa chọn cơ hội xuất thủ, sau đó nhất kích tất sát. Ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Di chuyển tức thời. Khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, người vậy mà đã tại Long Dược sau lưng. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở Long Dược, Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm ba người sau lưng. Ở sau lưng nàng là ba vị này. Tại trước mặt nàng đấy, thì là Hồ Vương Tô Mộc, cùng với Tô Mộc sau lưng Tháp Vương Diệp Chỉ. Đối mặt Cổ Nguyệt tập kích, Tô Mộc không có nửa điểm kinh ngạc, một cái chậm chạp quang hoàn phóng thích, nhanh tận lực bồi tiếp một vòng đen kịt thôn vệ quang hoàn khuếch tán ra. Diệp Chỉ liền tại phía sau hắn rất gần địa phương, hắn lại có nghịch chuyển quang hoàn loại này hộ thể thần kỹ, một chút cũng không sợ đối thủ cận thân. Huống chi, tại bọn hắn tất cả người xem ra, Cổ Nguyệt đều là một gã khống chế hệ chiến hồn sư. Đương nhiên, bởi vì Cổ Nguyệt đột nhiên chớp mắt truyền tống đã đến, hãy để cho hắn lấy làm kinh hãi. Một mình xâm nhập là một cái tình huống như thế nào? Quái vật học viện phương diện ứng biến thật nhanh, Long Dược chưa có trở về thân, nhưng Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm đều là dưới chân dừng lại, nhanh chóng quay người tới đây. Cổ Nguyệt năng lực cổ quái, có thể chính mình thuấn gian di động, cũng có thể đem đồng bạn thuấn di đến bên cạnh mình. Cho nên bọn hắn muốn phòng bị điểm này. Về phần Long Dược độc thân phía trước loại tình huống này, bọn hắn một chút cũng không lo lắng, Long Dược hạng gì thực lực. Tại bọn hắn xem ra, nếu như là toàn lực bộc phát Long Dược, thậm chí có khả năng dựa vào sức một mình liền chiến thắng Sư Lai Khắc học viện tất cả người. Cổ Nguyệt tay phải hư không chỉ một cái, đối với bao trùm chính mình chậm chạp quang hoàn cùng nguyên tố chóc bong quang hoàn giống như là không thấy được tựa như. Một đoàn cuồng phong đột nhiên dùng thân thể của nàng làm trung tâm bộc phát ra. Ngay sau đó, nàng tay phải về phía trước vỗ. Một đoàn chói mắt màu lam vầng sáng bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đoàn đường kính một thước cực lớn màu lam hỏa cầu, bắn ra, thẳng đến Tô Mộc oanh tới. Phong thuộc tính, hỏa thuộc tính. Cổ Nguyệt tuyển thủ đồng thời phóng xuất ra rồi phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nguyên tố công kích, nàng võ hồn đến tột cùng là cái gì? Phương Nhi giật mình nói. Cuồng phong quét sạch, hướng ra phía ngoài khuếch trương, đồng thời áp bách hướng về phía đằng sau xông lại Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm. Ở đằng kia trong cuồng phong, từng đạo phong nhận giống như thực chất bình thường, đơn giản là ngăn lại bọn hắn. Chính diện thôn vệ quang hoàn uy lực phi phàm, nhưng cùng phong nhận trùng kích ở một chỗ, thôn vệ quang hoàn hiệu quả bị nhanh chóng suy yếu. Cực lớn màu lam hỏa cầu kéo lê một đạo đường vòng cung, từ bên trên thừa cơ vượt qua rồi thôn vệ quang hoàn, mục tiêu trực chỉ Tô Mộc sau lưng Tháp Vương Diệp Chỉ. Diệp Chỉ trước tiên phóng thích đấu khải phụ thể, nàng đấu khải để phòng ngự làm chủ, lực phòng ngự cơ hồ là trong mọi người trừ rồi Long Dược dùng bên ngoài mạnh nhất, chính là vì bảo hộ bản thân. Hồ Vương Tô Mộc cũng là dùng mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, tay phải vừa nhấc, một vòng đen kịt quang hoàn hướng không trung phóng thích, hay vẫn là thôn vệ quang hoàn. Cùng mặt khác quang hoàn trực tiếp phạm vi khống chế bất đồng. Thôn vệ quang hoàn bởi vì uy lực cường đại, bao trùm phạm vi tương đối nhỏ hơn. Mỗi lần thi triển chỉ có thể bao trùm đường kính trong phạm vi 10 thước. Hơn nữa là dọc đấy, mà không phải bình thường quang hoàn trực tiếp từ mặt đất lan tràn. Nhưng làm hắn khiếp sợ tình huống xuất hiện, cái kia màu lam hỏa cầu rõ ràng trên không trung nhẹ nhàng quất xuống. Biểu hiện ngang di động, sau đó lại từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng lách qua rồi hắn thôn vệ quang hoàn, trực tiếp rơi vào Diệp Chỉ trên người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Chỉ đấu khải bên trên hào quang tỏa sáng, nhưng vẫn là bị tạc một cái lảo đảo, cho các đồng bạn tăng phúc lập tức cắt đứt. Tình huống như thế nào? Quái vật học viện mọi người hầu như đồng thời chấn kinh rồi. Vừa lên đến phụ trợ hệ hồn sư liền đụng phải công kích dẫn đến phụ trợ gián đoạn, cái này tại bọn hắn quần chiến trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Một vòng nhàn nhạt vầng sáng từ Cổ Nguyệt trên người nhộn nhạo ra, nàng tay phải vừa nhấc, lại là một đoàn màu lam hỏa cầu bay ra, lần này là thẳng đến Tô Mộc. Tô Mộc không dám khinh thường. Từ phía sau bạo tạc nổ tung lực hắn liền có thể cảm giác được cái này màu lam hỏa cầu khủng bố. Trực tiếp mở ra nghịch chuyển quang hoàn. Hỏa cầu chớp mắt xoay ngược lại, hướng về Cổ Nguyệt bay đi. Cổ Nguyệt nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hỏa cầu sắp tới đem đến trước mặt nàng lúc, rõ ràng hướng lên di động. Sau đó lần thứ hai gia tốc, hướng về Cổ Nguyệt đưa lưng về phía phương hướng Long Dược bay đi. Nhìn qua, giống như là Cổ Nguyệt cùng Tô Mộc đánh một cái nhỏ phối hợp, dùng cái này làm diễm hỏa cầu đi oanh kích Long Dược tựa như. Thật cường đại tinh thần lực. Tất cả mọi người là người sáng suốt, Tô Mộc hoảng sợ phát hiện, trước mặt người này thiếu nữ tinh thần lực mạnh, so với trước Đái Vân Nhi nói được càng thêm đáng sợ. Bị chính mình nghịch chuyển quang hoàn cuốn công kích, nàng đều có thể dựa vào tinh thần lực lần nữa khống chế. Hơn nữa nhìn nàng cái kia bình tĩnh thong dong bộ dạng, hiển nhiên là ngay từ đầu liền biết mình nhất định có thể khống chế được nổi. Đây là tuyệt đối tự tin a. Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm đã riêng phần mình hóa giải phong nhận, như thiểm điện lao đến. Tô Mộc cũng không lại lưu thủ, thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, hủy diệt quang hoàn thẳng đến Cổ Nguyệt bao trùm đi tới. Cái này trước không có bị bọn hắn coi trọng qua đối thủ so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa hơn, trước đem nàng giải quyết xong lại nói. Ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa lúc đã tại giữa không trung, chỉ thấy nàng chân đạp một đoàn màu xanh quang cầu, hư không lơ lửng, tay phải trên không trung một chiêu, trên người bốn cái hồn hoàn luân chuyển lập lòe rồi một vòng, cũng không biết là cái kia hồn hoàn bị kích phát ra rồi. Một thanh nguyên tố chi trượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, pháp trượng đỉnh, bảy màu quang cầu hào quang lập lòe. Oanh, lúc trước bay vụt hướng Long Dược làm diễm hỏa cầu trực tiếp tại sau lưng của hắn nổ tung, Long Dược thân thể thoáng rằng có thoáng một phát. Lúc này, hắn cùng Đường Vũ Lân đã chính diện đối mặt, Đường Vũ Lân bay lên trời, cũng không có sử dụng hai thanh cự chùy, mà là trực tiếp phủ đầu đánh tới. Hai đạo ngân quang luân chuyển lập lòe, Cổ Nguyệt bên cạnh đột nhiên nhiều hai cái người, chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Cổ Nguyệt trong tay nguyên tố chi trượng tại Diệp Tinh Lan trên người một điểm. Diệp Tinh Lan sau lưng thanh quang đại phóng, tiếp theo trong nháy mắt, nàng toàn thân đã bị đẩy đưa như thiểm điện bay ra ngoài. Mà Nguyên Ân Dạ Huy thì là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về lúc trước Cổ Nguyệt vị trí. Trung tâm điều hành, nàng vậy mà mới là chủ khống hồn sư sao? Hơn nữa còn có như vậy mạnh lực công kích. Tạ Giải cùng Đằng Đằng đã đụng phải, hai đạo thân ảnh như thiểm điện giao thoa, lẫn nhau phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Bên kia, Lâm Tam lại đã đi tới rồi Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh cách đó không xa. Lúc này, trên chiến trường toàn diện triển khai. Tương đối mà nói, Quái Vật Học Viện phương diện trận hình bảo trì coi như tương đối nguyên vẹn, tuy rằng lẫn nhau có nhất định khoảng cách, nhưng vẫn còn cùng nhau trông coi trong phạm vi. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện phương diện, trận hình lại rõ ràng so sánh tán loạn rồi. Nhạc Chính Vũ lúc này vẫn còn Đường Vũ Lân sau lưng, vừa mới phát hai cánh bay lên trời, chuẩn bị từ bên trên lướt qua Long Dược. Mà Hứa Tiểu Ngôn nhưng là cô độc một người tại mặt sau cùng, còn muốn đối mặt đối thủ mạnh nhất đánh nhanh hệ hồn sư Phong Vương Lâm Tam. Chỉnh thể nhìn qua, tựa hồ là Sử Lai Khắc Học Viện phương diện chiếm cứ nhất định được chủ động. Nhưng một khi Hứa Tiểu Ngôn bị Phong Vương Lâm Tam đánh tan, như vậy, nhân số bên trên ưu thế sẽ để cho lúc trước chủ động tính chớp mắt thay đổi. Đối mặt cái kia bay vụt hướng chính mình thanh phong, Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười, trong tay phải, tinh luân băng trượng hào quang lập lòe. Cũng đúng lúc này, xa xa không trung Cổ Nguyệt tựa hồ là thì thào thì thầm vài câu cái gì. Nguyên tố chi trượng trên không trung kéo lê một đạo vòng tròn. Sau đó một đoàn so với lúc trước càng lớn tiếp cận gấp đôi làm diễm hỏa cầu bắn ra. Nhưng cái này làm diễm hỏa cầu nhìn qua là phóng ra thất bại. Bởi vì là hướng về hậu trường một chỗ không có một bóng người địa phương. Hứa Tiểu Ngôn hai mắt híp lại, tinh luân băng trượng nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Một đạo tinh quang liền lặng yên không một tiếng động tại trước người của nàng bay lên. Phong Vương Lâm Tam lúc này đã đến nàng phụ cận, vừa mới chuẩn bị phóng xuất ra phong nhận, trực tiếp bắt lại người này thực lực cũng không hoàn toàn rõ ràng khống chế hệ hồn sư. Đúng lúc này, trước người đột nhiên kim quang lóe lên, một cái màu vàng kim vòng sáng trên mặt đất hiển hiện mà ra. Nguy hiểm cảm giác chớp mắt xuất hiện, Lâm Tam theo bản năng một cái lắc mình, cưỡng ép cải biến chính mình khí thế lao tới trước, tránh được cái kia quang hoàn phương hướng. Nhưng là bởi vì này thoáng một phát né tránh, thoáng kéo ra hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn ở giữa khoảng cách. Hứa Tiểu Ngôn cũng không có muốn di động ý tứ, trong tay tinh luân băng trượng lần nữa lập lòe, lần này đồng thời sáng lên chính là trên người nàng đệ nhị hồn hoàn. Một đạo tinh quang chớp mắt nở rộ, Lâm Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, một cỗ hoa mắt cảm giác xuất hiện ở tâm thần mình bên trong. Theo bản năng, bước tiến của hắn liền hỗn loạn. Ngay sau đó, cực lớn cảm giác nguy cơ tiếp theo xuất hiện ở đáy lòng. Hắn không chút do dự lập tức phóng thích đấu khải, kèm theo toàn thân. Oanh, khán giả thấy, là một bộ có chút quỷ dị tình cảnh. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tam đã 10 phần tiếp cận Hứa Tiểu Ngôn rồi, nhưng lại tại hắn tiếp cận trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái màu vàng kim quang hoàn, Lâm Tam trôi chảy né tránh. Đến nơi đây thời điểm, hết thảy cũng đều rất bình thường. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tam đột nhiên như là phát tựa như điên vậy, quay đầu bỏ chạy. Trong tay nguyên bản chuẩn bị cho tốt phong nhận cũng đều phóng thích tại không trung. Cơ hồ là không chút do dự liền xông về một mảnh đất trống. Mà cái kia phiến đất trống, chính là cực lớn làm diễm hỏa cầu hạ xuống địa phương. Thời khắc nguy cơ, Lâm Tam kịp thời phóng xuất ra rồi đấu khải, nhưng qua trong giây lát, thân thể của hắn đã bị làm diễm hỏa cầu cho cắn nuốt. Kịch liệt nổ vang bạo tạc nổ tung, mang theo kinh khủng ảnh hưởng bộc phát, tiếng nổ mạnh trọn vẹn vang lên 3 giây, mới dần dần biến mất. Hứa Tiểu Ngôn từ lúc làm diễm hỏa cầu hạ xuống xong, bỏ chạy đến rồi khá xa địa phương, sau đó hướng về chủ chiến trận phương hướng chạy tới. Nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Tam một cái. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, cái kia làm diễm hỏa cầu căn bản cũng không phải là sai lầm, mà là vốn là chuẩn bị oanh kích tại đó hay sao? Đây là cái gì dạng phối hợp a? Tại trận hình như thế tán loạn dưới tình huống, bọn hắn lại còn có thể làm được như thế chính xác phối hợp. Cái này là sự lai khắc học viện phương thức a. Một màn này cũng đồng dạng xem tại Long Dược trong mắt, hắn trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, đoàn chiến bên trong sự lai khắc học viện mọi người, so với cá nhân lúc chiến đấu thực lực càng cường đại hơn, hơn nữa còn là cường đại nhiều. Long Dược cùng Đường Vũ Lân va chạm cũng rút cuộc bắt đầu, hắn song tiêm trường mâu vung lên. Thẳng đến không trung Đường Vũ Lân điểm đi. Đường Vũ Lân không tránh không né. Một đôi kim long chảo rơi vào trường mâu phía trên. Bắn ra hai luồng kim quang. Mà chính hắn mượn lực bắn lên. Rõ ràng không có lựa chọn trên lực lượng cứng rắn đối đầu. Đang ở không trung, một đạo kim quang bỗng nhiên đại phóng. Ngay sau đó, Long Dược liền chứng kiến, Đường Vũ Lân trong tay nhiều một thanh màu vàng kim trường thương. Đồng dạng là song tiêm, tiếp cận 5 mét chiều dài. Toàn thân là sáng lạn màu vàng kim. Trường thương bên trên mơ hồ có hình rồng đường vân lập lòe. Hai đầu mũi thương sắc bén chỗ có loại trong sáng cảm nhận. Không biết vì cái gì. Chuôi này trường thương xuất hiện nháy mắt. Long Dược chỉ cảm thấy trái tim của mình đột nhiên kịch liệt co rút lại đứng lên. Dường như nhìn thấy gì cực kỳ sợ hãi đồ vật tựa như. Sau đó nhịp tim cũng là chớp mắt tăng tốc. Làm lực lượng của hắn thoáng một phát liền cắt giảm thêm vài phần. Hắn huyết mạch chi lực vậy mà bởi vì này chuôi trường thương trở nên mạnh hơn. Vù vù vù, vù vù vù. Kịch liệt tiếng thở dốc không đứt từ Đường Vũ Lân miệng trong phát ra. Hắn rút cuộc cảm nhận được tử vong tư vị, lúc cực hạn thống khổ bắt đầu trở nên lạnh như băng thời điểm. Hắn nhìn đến rồi một cái màu đen thế giới kia tràn đầy bình tĩnh cùng yên tĩnh, tựa hồ chỉ muốn tới thông suốt thế giới kia, liền lại cũng không cần lo lắng hết thảy đồ. Hắn tại từng bước một hướng về thế giới kia đi đến, càng ngày càng tiếp cận bên kia hư vô hắc ám. Đúng lúc này, hắn trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào to. Trở về. Ngay sau đó, một đạo kim mang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, kịch liệt đau nhức một lần nữa xuất hiện ở toàn thân. Đường Vũ Lân lại có thể đủ chứng kiến thân thể của mình bên trong tình huống rồi. Trước phá hư cốt cách, kinh mạch đã tất cả đều khép lại rồi. Cùng trước kia so với, màu vàng nhạt trong cơ thể nhiều một tầng óng ánh. Giống như là tại cốt cách, kinh mạch cùng nội tạng mặt ngoài, đều bôi lên rồi một tầng thủy tinh thể tựa như. Nhìn qua tràn ngập cảm nhận, huyết mạch chi lực trở nên càng thêm rõ ràng. Cũng đồng dạng nhuộm đẫm óng ánh sáng bóng. Đã đả thông hai cái kỳ kinh bát mạch trở nên cứng cỏi rất nhiều, cũng thông sướng rất nhiều. Trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác truyền khắp toàn thân, thống khổ đang tại như là như thủy triều rút đi. Thành công không? Ta thành công. Đường Vũ Lân trong đầu còn quanh quẩn lúc trước cái kia thanh âm uy nghiêm. Có điểm giống là lão Đường, nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn đúng. Hắn cũng không biết đây là như thế nào một loại cảm giác, nhưng chính là cái thanh âm kia, để cho hắn đặc biệt an tâm. Cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Hô. Lần nữa thở dài một hơi, trong cơ thể hồn lực, khí huyết chi lực chậm rãi điều động. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được trên người mình dường như nhiều mấy thứ gì đó, theo bản năng mở hai mắt ra. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được trước mặt mình hoàn toàn bị một mảnh màu vàng kim chỗ bao phủ. Hắn mơ hồ chứng kiến chính mình là tại một gian trong phòng tắm. Trong phòng tắm không có một bóng người. Sau đó, một điểm kim quang đột nhiên từ hắn chỗ mi tâm tung bay ra ngoài. Phiêu lay động tại giữa không trung. Cái kia tựa hồ là một cây màu vàng kim châm. Sau đó này cái kim châm liền bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Qua trong giây lát biến thành một thanh dài đến chừng 5 mét trường thương. Toàn thân đều là sáng lạn màu vàng kim. Mơ hồ có thể chứng kiến. Phía trên có một tầng ám văn. Không phải lân phiến hình dạng. Mà là nhàn nhạt hình rồng ám văn. Những thứ này ám văn cũng không phải thủy chung tồn tại. Mà là lúc sáng lúc tối. Hiện hiện ở ngoài mặt tản ra kỳ dị sáng bóng. Đây là cái gì? Chuôi này song tiêm trường thương là cái gì? Đây là ngươi đột phá mà 6 tầng phong ấn mới có thể nắm giữ đồ vật. Nó mới là ngươi chính thức vũ khí. Tên của nó gọi, Hoàng Kim Long Thương. Lão Đường thanh âm ngay một khắc này tại Đường Vũ Lân trong đầu vang lên. Đúng vậy, lúc này Đường Vũ Lân trong tay nắm giữ đấy, chính là Hoàng Kim Long Thương. Tại Đường Vũ Lân trong tay, nó tràn ngập cảm nhận, nhưng nhẹ như không có gì. dường như bản thân nó chính là mình thân thể một bộ phận. Lúc huyết mạch chi lực quán chú đến chuôi này trường thương bên trong thời điểm, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được. Tại trường thương bên trong phảng phất có từng vòng máy khuếch đại, không ngừng đem huyết mạch của mình chi lực tăng cường, phóng đại. Cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào hắn cũng không biết, bởi vì, coi như là chính hắn, cũng còn chưa kịp thí nghiệm chuôi này trường thương uy lực. Đinh! Hoàng Kim Long thương điểm tại Long Dược trong tay song tiêm trường mâu phía trên, một tiếng trầm thấp long ngâm âm thanh vang lên theo. Cái kia Hoàng Kim Long thương tự hồ hoàn toàn phát sáng lên tựa như, hình rồng ám văn chớp mắt trở nên rõ ràng. Đường Vũ Lân toàn thân lân phiến bổ sung lấy đều tản mát ra rực rỡ cường quang. Trong mơ hồ cũng nhiều cái kia hình rồng ám văn bộ dáng. Long Dược như là điện giật bình thường, rõ ràng lui về sau một bước, trong tay song tiêm trường mâu một đầu, rõ ràng văng tung tóe mở một cái lỗ hồng. Phải biết rằng, chuôi này hai vai trường thương chính là quái vật học viện dùng mới nhất khoa học kỹ thuật, dùng 16 loại kim loại hiếm vì hắn chế tạo mà thành. Coi như là thần cấp cơ giáp tại cũng không đủ hồn lực thúc giục dưới tình huống, cứng rắn trình độ cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Rõ ràng bị Đường Vũ Lân trong tay trường thương trực tiếp một chút kích tổn hại rồi. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hắn cái kia trường thương, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì lần trước trong trận đấu hắn còn không có? Chẳng lẽ nói, đây là hắn lần trước thi đấu sau mới đạt được đấy sao? Không có khả năng à. Cảm giác lên, chuôi này trường thương như là đấu khải nguyên bộ vũ khí, cũng chỉ có đều đấu khải nguyên bộ vũ khí mới hẳn là có như vậy uy lực cường đại mới đúng. Bất đồng cấp bậc đấu khải, đều có được kia bất đồng đặc tính. Thí dụ như, nhị tự đấu khải trình thể so với nhất tự đấu khải sẽ càng hoa lệ, càng trầm trọng, đồng thời, còn có thể nhiều ra cánh. Cũng không phải nói nhất tự đấu khải không thể chế tạo cánh, nhưng cánh công nghệ quá phức tạp đi. Nói như vậy nhất tự đấu khải sư chế tác không được. Đồng thời, nhất tự đấu khải nếu như liền làm rồi cánh, nhị tự đấu khải còn muốn lại tới qua đổi kim loại. Vậy lãng phí quá nhiều thời gian. Mà đấu khải vũ khí bình thường là tam tự đấu khải sư mới có thể có. Bởi vì vũ khí chế tác phức tạp trình độ càng lớn, cần tinh điêu tế chắc, cần bản thân ôn dưỡng. Bởi vậy, không có nắm chắc chế tạo ra có thể xúc phạm tới phong hào đấu la cái kia cấp độ vũ khí trước. Đấu khải sư đám đều sẽ không dễ dàng tiêu hao lớn số lượng tài nguyên cùng kinh nghiệm đến chế tác thuộc về mình đấu khải vũ khí. Đây là đấu khải sư trụ cột nhất một ít phát triển phương hướng, cho nên, Long Dược mới phán đoán, Đường Vũ Lân trong tay không thể nào là đấu khải vũ khí mới đúng. Bằng không mà nói, dùng hắn tu vi hiện tại liền có được đấu khải vũ khí, về sau chẳng phải là còn muốn một lần nữa chế tác. Huống chi, từ lần trước thi đấu chấm dứt đến bây giờ, bất quá là chừng 10 ngày thời gian, tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không có khả năng chế tác ra đấu khải vũ khí A. Rung động cảm giác đồng thời xuất hiện ở tất cả nhân tâm trong. Đường Vũ Lân đẩy lui rồi Long Dược, phá hủy vũ khí của hắn, ý vị này, hắn vũ khí trong tay càng cường đại hơn. Lần này không phải trên lực lượng áp chế, ngược lại làm cho người ta một loại toàn diện áp chế cảm giác. Long Dược trong mắt chợt lóe sáng, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, chân phải đập đất, hét lớn một tiếng, núi cao. Lập tức, toàn bộ sân đấu đột nhiên bạo động đứng lên, từng tòa núi cao hình thái cự thạch nhô lên, cường đại sóng tinh thần động cũng tiếp theo quét ngang toàn trường. Đúng vậy. Hắn không chỉ là cường công hệ chiến hồn sư, thực đến rồi đoàn thể chiến thời điểm, mới có thể phát hiện, Long Dược đồng dạng có thể khống chế toàn trường. Vừa mới rơi xuống đất Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, tất cả đều gặp phải cự thạch xông tới. Thậm chí còn có đột ngột từ mặt đất mọc lên cực lớn núi cao hướng về Nhạc Chính Vũ. Cổ Nguyệt đồng thời phóng đi. Xa xa đang chạy trốn Hứa Tiểu Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhưng là liền tại hắn cái này núi cao võ hồn thi triển đồng thời, Đường Vũ Lân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trên người huyết mạch khí tức đại phóng, một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh vang lên theo. Núi cao chịu dừng một chút, Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương. Đánh tới hướng Long Dược đầu phương hướng. Sư Lai Khắc tiểu đội mọi người tất cả đều thừa dịp núi cao hòa hoãn chớp mắt đã tiến hành tránh né. Nhưng lúc trước ưu thế cũng nhận được lần này trùng kích ảnh hưởng mà hạ thấp rất nhiều. Cổ Nguyệt đang ở không trung, không biết tại thì thào thì thầm cái gì. Đột nhiên, trong tay nàng nguyên tố chi trượng giơ lên cao trên không trung, trầm thấp chú ngữ đột nhiên trở nên cao vút. Trong không khí nào đó nguyên tố chấn động chớp mắt trở nên kịch liệt đứng lên, đã liền những cái kia núi cao cũng bắt đầu tốc tốc phát run. Cái này là... Long Dược giật mình ngẩng đầu nhìn hướng không trung của Nguyệt. Trong mơ hồ, cảm nhận được một tia uy hiếp. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong trận đấu cảm giác được uy hiếp, cho dù là lần trước đối mặt Đường Vũ Lân thời điểm, cũng không có xuất hiện qua cảm giác như vậy. Nàng cuối cùng muốn làm cái gì? Cái kia chú ngữ là cái gì? Trong tay song tiêm trưởng mâu quét ngang, ngăn trở Hoàng Kim Long Thương. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân bắn lên, Long Dược lui về phía sau một bước. Long Dược trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang lóng lánh, muốn thực chiến hồn kỹ dòng sông. Ở nơi này là, một vòng màu vàng kim quang hoàn đột nhiên xuất hiện ở dưới chân hắn. Long Dực vốn không thèm để ý chút nào, dùng lực phòng ngự của hắn, bình thường công kích hoặc là khống chế hệ hồn kỹ rơi vào trên người hắn căn bản không dùng. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên chấn động toàn thân. Một mảnh dài hẹp màu vàng kim xiềng xích từ cái kia quang hoàn bên trong leo lên mà lên. Hắn vừa muốn thi triển ra đệ nhị hồn kỹ rõ ràng bị cắt đứt rồi. Đường Vũ Lân thân hình nửa chuyển, hoàng kim long thương trực chỉ Long Dực thân thể, chỉ thấy một đạo kim mang hiện lên, muốn đánh trúng tại trên người hắn. Không thể bị hắn đâm trúng, Long Dực trong nội tâm chớp mắt sinh ra một cái mãnh liệt như vậy ý niệm trong đầu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh mang xẹt qua, vừa vặn ngăn tại Long Dực trước người. Đinh! Giòn vang trong tiếng, cái kia thanh mang kêu lên một tiếng buồn bực, hiện thân đến, đồng thời đụng vào Long Dực trên người. Chính là Phong Vương Lâm Tam. Hắn bằng vào đấu khải, từ Lam Diễm Hỏa Cầu trong vùng vẫy đi ra. Hắn không am hiểu phòng ngự, đấu khải lúc này đã là nhiều chỗ cháy đen, còn có vỡ tan dấu vết. Nhưng tốc độ của hắn vẫn còn, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được Long Dực lúng túng. Cho nên, liền tại thời cơ thỏa đáng nhất, chắn đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương trước mặt. Nhưng lần này, lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Ở đằng kia Hoàng Kim Long Thương bên trong, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Va chạm nháy mắt, Lâm Tam chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị một cái kim sắc cự long cắn nuốt bình thường. Loại đau khổ này, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung đi ra đấy. Máu tươi đoạt miệng mà ra, phải biết rằng, hắn thế nhưng là mặc nguyên bộ nhất tự đấu khải hồn vương à. Ngăn trở đường Vũ Lân cái này một thương, tuy nói là vội vàng giữa, lại bị thương không nhẹ. Đường Vũ Lân đúng lý không buông tha người, Hoàng Kim Long Thương cũng không có thu hồi. Một tiếng long ngâm ở bên trong, một cái màu vàng kim con rắn thật sự từ đầu mũi thương phóng thích ra ngoài, đầu rồng mở lớn, liền hướng về Lâm Tam đánh tới. Bất quá, lúc này ngôi sao xiềng xích một giây tuyệt đối thành lập đã biến mất. Long Dực thân hình lóe lên, dùng bờ vai của mình cứng rắn vượt qua ở lần này trùng kích. Oanh, Long Dực toàn thân rõ ràng bị Đường Vũ Lân cái này dùng Hoàng Kim Long Thương phóng thích Kim Long Thăng Thiên đánh bay lên. Người ở không trung, hắn vừa muốn phóng thích hồn kỹ, một mảnh tinh quang đã từ phía sau chiếu rọi mà đến. Long Dực toàn thân cứng đờ, lập tức lần nữa đã mất đi phóng thích hồn kỹ năng lực. Đây là cái gì võ hồn? Vì cái gì khống chế lực mạnh như vậy? Chính mình đều không thể chống cự. Đồng dạng bị đánh trúng còn có Lâm Tam, còn có Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường, bốn người đều là thân thể cứng ngắc. Tinh Luân Băng Trượng bên trên lóe ra sáng chói hào quang. Hứa Tiểu Ngôn khống chế năng lực. Lần thứ nhất tại Tinh La Đế Quốc toàn diện triển khai. Nàng chỗ thi triển. Đúng là mình đệ tam hồn kỹ. Tinh quang sáng chói. Phạm vi lớn khống chế hồn kỹ. Tuy rằng có thể khống chế thời gian đồng dạng ngắn ngủi, thế nhưng đáng sợ tuyệt đối thành lập tính lại làm cho Long Dược cũng theo đó đau đầu. Oanh Nguyên Ân Dạ Huy hất lên, một thanh cự trùy ngang trời xuất thế, giữ tại nàng thi triển cự ma thái thản trong tay phải. Quét ngang mà ra. Lúc Đái Nguyệt Viêm từ tinh quang sáng chói khôi phục thời điểm, chỉ có thể mắt thấy cự trùy đến rồi trước mặt mình. Không thể không toàn lực thúc giục đấu khải lực phòng ngự, trọi cứng. Oanh Đái Nguyệt Viêm oanh bay. Bên kia, Diệp Tinh Lan trưởng kiếm trong tay tinh mang sáng chói, không ngừng phá vỡ tô mộc từng đạo quang hoàn. Tinh mạn sở chỉ. Chèn ép Tháp Vương Diệp chỉ căn bản không cách nào hoàn thành cho đồng bạn tăng phúc, một trọi hai, áp chế. Cái này là Diệp Tinh Lan thực lực. Phương Nhi ngồi đang mở nói trên ghế, toàn thân cũng đã có chút trợn tròn mắt. Đây đều là tình huống như thế nào? Vì cái gì cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau? Vô luận là nàng, hay vẫn là tất cả người. Tại mọi người ý nghĩ trong lòng kỳ thật đều là không sai biệt lắm đấy. Đối với trước mắt trận đấu này, bọn hắn càng nhiều nữa nghĩ đến chính là Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội có thể kiên trì bao lâu thời gian. Thế nhưng là, nhìn xem tình huống trước mắt, lại hoàn toàn không phải dựa theo trước kịch bản đến đó a. Từ vừa mới bắt đầu, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện liền hoàn toàn đã khống chế trên trận cục diện. Lại phối hợp thêm kỳ diệu vô cùng, Cổ Nguyệt chủ khống, Hứa Tiểu Ngôn bộc phát khống chế, còn có Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên cường thế. Tất cả người khống chế toàn trường, nhìn từ trên trời giáng xuống màu vàng kim thánh kiếm chỉ trực tiếp áp chế Hoa Lam Đường. Thừa dịp tinh quang sáng chói hảo quang, đem đã mặc rồi đấu khải lang vương Hoa Lam Đường đánh bay rồi, toàn thân còn tỏa ra quang diễm. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm vốn là lúc trước cá nhân thi đấu trong bị thương, bị một búa oanh bay, rõ ràng hộp máu a. Chỉ có Đằng Đằng cùng Tạ Giải hai vị này đánh nhanh hệ hồn sư mới đánh kỳ phùng địch thủ. Nhưng Tạ Giải tốc độ tựa hồ rõ ràng tăng lên. Là trọng yếu hơn là tính linh hoạt so với trước kia gia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, Đằng Đằng cho dù có đấu khải, đều muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất là, Long Dực rõ ràng bị Oanh đã bay. Đây là trận đấu thứ nhất trong trò tới bây giờ đều không có xuất hiện qua tình huống. Đường Vũ Lân vũ khí trong tay đến tột cùng là cái gì à? Vì cái gì nhìn qua Long Dực đều như vậy kiêng kỵ? Cổ Nguyệt chú ngữ như trước tại ngâm sướng, thanh âm như trước cao vút. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương trên mặt đất một điểm, chính mình liền bằng tốc độ kinh người bắn ra mà ra, lần nữa đánh về phía rồi Long Dược. Hoàng Kim Long Thương hóa thành một điểm thương mang. Không phải công kích Long Dược, mà là công hướng cùng hắn cùng nhau bay ra đi Phong Vương Lâm Tam. Cái này một thương đâm ra. Đường Vũ Lân trên người quang hoàn đột nhiên hóa nổi. Nguyên bản ba cái màu vàng kim quang hoàn biến thành bốn cái hồn hoàn. Đệ tam hồn hoàn hào quang nở rộ. Một vòng màu lam quang hoàn từ trên người hắn nhộn nhạo ra. Chính là Lam Ngân Kim Quang Trận. Lam Ngân Kim Quang Trận trong phạm vi, hết thảy nguyên tố, chóc bong. Lâm Tam vừa định muốn lách mình trốn tránh, đột nhiên cảm giác được trên người mình nguyên tố chấn động bỗng nhiên giảm nhiều. Long Dực có thể dựa vào bản thân cường đại tu vi không chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn không được. Tốc độ một chậm, Hoàng Kim Long Thương liền đã đến trước người. Liền Long Dực song tiêm trường mâu đều có thể bị hư hao, hắn đấu khải có thể đỡ nổi cái này Hoàng Kim Long Thương. Tử vong uy hiếp chớp mắt liền bao phủ vị này. May mắn, bên cạnh hắn còn có Long Dược, song tiêm trường mâu chọc lên, chắn Hoàng Kim Long Thương phía trước. Đinh Đường Vũ Lân bắn lên, song tiêm trường mâu lại tổn hại rồi cung nơi. Đường Vũ Lân miệng trong phát ra một tiếng thét dài. Sau lưng, lại là một vòng màu vàng kim quang hoàn xuất hiện ở Long Dược dưới chân. Long Dược cái này phiền muộn a. Thân thể của hắn quá khổng lồ. Đều muốn né tránh tinh luân xiềng xích so với bình thường người khó khăn nhiều lắm. Huống chi, còn có Đường Vũ Lân lúc trước công kích Lâm Tam. Tấn công địch chỗ tất cứu, kiềm chế hắn căn bản làm không ra né tránh động tác. Cho nên, hắn lại lần nữa bị định trụ rồi. Đường Vũ Lân trong mắt hàn quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, thẳng đến Long Dược giữa ngực đâm tới. Tốt như vậy cơ hội hắn có thể sẽ không bỏ qua. Đinh! Đã đâm trúng. Nhưng mà, sau một khắc Đường Vũ Lân dường như liền cảm giác được cái gì. Hoàng Kim Long Thương đúng là đã đâm trúng Long Dược thân thể, nhưng như là đã đâm trúng nham thạch. Nham thạch bị chớp mắt xỏ xuyên qua. Trong đó cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Lại nhìn lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa một tòa lúc trước bị Long Dược phóng xuất ra núi cao rõ ràng hoạt động, giãn ra mở thân thể, không phải chính là Long Dược. Mà hắn đâm thủng thân hình lại trở thành một tòa núi lớn. Như thế nào cái tình huống? Đường Vũ Lân kinh ngạc cảm thụ được hết thảy trước mắt, hai tay ở trước ngực khép lại, nhãn thần hơi đổi. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được, đây chính là Long Dược võ hồn chỗ ảo diệu. Nhìn như đơn giản hồn kỹ. Nhưng là diệu dụng vô cùng a. Gia hỏa này, còn thật là khó khăn đối phó. Nhưng mà, sử dụng vừa mới một chiêu này thay thế Long Dược tựa hồ cũng không hơn gì. Thân thể thoáng dao động. Ngay sau đó, từ trên người hắn liền bắn ra đi kinh người sát khí. Một đôi tròng mắt trong lúc bất chi bất giác đã trở nên đỏ bừng. Dùng thực lực của hắn, bị buộc bức bách đến rồi trình độ như vậy, làm sao có thể không giận. Nổi giận trong hắn vừa muốn không kiểm soát. Hắn nhãn thần cái thứ nhất rơi vào Hứa Tiểu Ngôn trên người. Toàn thân khí tức nở rộ, xếp đặt tại vị thứ ba hồn hoàn hào quang lập lòe. Đại địa chớp mắt trở nên nầm lấy đứng lên, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Toàn lực phóng thích hồn kỹ Long Dược, tuyệt đối có thể nói là kinh khủng đại danh từ. Đường Vũ Lân sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Hứa Tiểu Ngôn thân thể nghiêng một cái, liền lâm vào đầm lầy bên trong, vừa mới chuẩn bị xuất thủ khống chế hồn kỹ lập tức bị cắt đứt rồi. Những người khác cũng đồng dạng gặp phải áp chế, không thể mở rộng ưu thế của mình. Long Dược trong tay song tiêm trường mâu đột nhiên hướng về không trung Cổ Nguyệt chỉ một cái, trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Một cỗ thủy lãng trùng thiên dựng lên, thẳng đến Cổ Nguyệt phóng đi. Hắn tuy rằng người đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhưng chiến đấu ý thức hay vẫn là vô cùng rõ ràng đấy. Giờ này khắc này, cho hắn lớn nhất uy hiếp cảm giác không phải Đường Vũ Lân, mà là lơ lửng trên không trung một mực ngâm sướng chú ngữ Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, Hoàng Kim Long Thương chống đất, thân thể bỗng nhiên bắn lên, tại bắn ra đồng thời, trên người cái thứ hai màu vàng kim quang hoàn lóe sáng, chính là Kim Long Bá Thể. Đấu khải bay nhanh phụ thể, tăng thêm Kim Long Bá Thể, cực nhanh bên trong chắn Cổ Nguyệt trước người 10 mét chỗ. Dùng chính mình thân thể đối chiến cái kia mãnh liệt nước chảy trùng kích. Đường Vũ Lân trên người lân phiến hào quang chợt hiện, xúc sôi long ngâm âm thanh cũng tiếp theo từ trên người hắn vang lên. Nhưng mà, dòng sông là một cái kéo dài tính hồn kỹ, hắn Kim Long Bá Thể chỉ có thể kiên trì 3 giây, cũng chỉ có thể hấp thu 3 giây trùng kích. Nguyên Ân Dạ Huy hai tay hất lên, hai thanh cự chủy tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường, hướng về Long Dược đập tới. Đái Nguyệt Viêm kịp thời luồn lên, một đôi hổ chảo từ mặt bên vỗ trúng cự chủy, thoáng cải biến phương hướng. Diệp Tinh Lan kiếm trong tay mang sáng chói, thứ tư hồn hoàn lóng lánh, hóa thành một đạo tinh quang, cưỡng ép tránh thoát mặt đất đầm lầy. Tinh quang trên không trung hóa thành lưới lớn, đem Hồ Vương Tô Mộc cùng Thác Vương Diệp Chỉ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nàng lựa chọn tín nhiệm đồng bạn, Đường Vũ Lân đã từng nói qua, hắn cùng Cổ Nguyệt đến chịu trách nhiệm Long Dược, bọn hắn phải nhanh một chút giải quyết mặt khác đối thủ. Tô Mộc tuy mạnh, nhưng trước cũng đã thua ở qua Diệp Tinh Lan rồi. Mà Thác Vương Diệp Chỉ một khi bị cận thân, Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm uy lực quá mạnh mẽ. Thế cho nên nàng thất bảo lưu ly tháp tăng phúc hiệu quả căn bản là triển khai không đi ra. Tạ Giải tràn đầy nguy cơ, lâm vào đầm lầy, mà đối thủ lại không bị ảnh hưởng dưới tình huống, bị đằng đằng áp chế mắt thấy muốn gánh không được rồi. May mắn hắn lĩnh ngộ vài phần đánh nhanh hệ áo nghĩa, phân ra một đạo phân thân, bằng vào phân thân cùng bản thể đồng tâm hiệp lực, mới miễn cưỡng ngăn cản được đằng đằng công kích. Nhạc Chính Vũ vỗ cánh bay trên không trung, thánh kiếm liên tục chém về phía Hoa Lam Đường, trên người thánh quang một đạo nối một đạo bay lên, thẩm phán chi quang lại bị hắn bổ ra rồi trồng lên hiệu quả. Hơn nữa lúc trước Hoa Lam Đường bị Hứa Tiểu Ngôn hạn chế cái kia thoáng một phát, bị hắn bổ bị thương nhẹ, trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào phản kích. Phong Vương Lâm Tam lách mình mà ra, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng hắn hay vẫn là trước tiên xông về lâm vào đầm lầy Hứa Tiểu Ngôn. Cái này khống chế hệ hồn sư quá mạnh mẽ, nhất định phải trước tiên đem nàng giải quyết xong. Trên trận cục diện tựa hồ vừa muốn nghịch chuyển rồi. Đường Vũ Lân Kim Long bá thể hào quang đã lập lòe đến rồi cực hạn, trong tay hắn Hoàng Kim Long thương trước đâm, Kim Long thăng thiên phóng thích. Hình rồng quang ảnh xuất hiện lần nữa, trọi cứng dòng sông hồn kỹ. Long Dược tức giận hừ một tiếng, chân trái trên mặt đất dẫm mạnh, thân thể cao lớn nhảy dựng lên, toàn thân chớp mắt hòa nhập vào dòng sông, thân mâu hợp nhất, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng va chạm mà đến. Lần này bị đụng vào hắn, Đường Vũ Lân rất có thể so với lần trước bị hắn dẫm lên một cước thảm hại hơn. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân trên người cái kia mới nhất xuất hiện cái thứ ba màu vàng kim hồn hoàn rút cuộc phát sáng lên. Ngang một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh bỗng nhiên từ trong miệng hắn bắn ra mà ra. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân sau lưng, một đôi cực lớn màu vàng kim cái cánh hư ảnh mở ra. Một đầu cực lớn kim long lăng không hiện hiện tại sau lưng của hắn. Cái kia kim long quang ảnh, cánh triển chừng 30 mét có hơn, cực lớn đầu rồng, so với Phách Vương Long cũng không kém nhiều lắm. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, sân đấu bên trên tất cả hồn sư bên trong trừ rồi đang tại ngâm sướng chú ngữ Cổ Nguyệt bên ngoài, tất cả đều ngập vào ngắn ngủi cứng ngắc bên trong. Chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Đường Vũ Lân chính diện Long Dược. Long Dược trong mắt nổi lên điên cuồng mùi vị màu đỏ đều tại chớp mắt biến mất, một lần nữa trở nên thanh tịnh. Đang tại thi triển hồn kỹ chớp mắt biến mất, toàn thân 6 cái hồn hoàn đều tại trong chốc lát trở nên ảm đạm rồi. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương lóe lên, trực tiếp quất đánh vào trên bả vai hắn, đơn giản là đem hắn dâng lên thân hình cho quất kích rớt xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Tại sau lưng của hắn Kim Long hư ảnh lóe lên rồi biến mất, Đường Vũ Lân sắc mặt cũng là tái nhợt một cái chớp mắt. Kim Long Vương huyết mạch đệ tam hồn kỹ, Hoàng Kim Long hống. Đường Vũ Lân lúc trước chẳng qua là biết đại khái chính mình cái hồn kỹ đặc tính, liền tại vừa mới trong chớp nhoáng này, hắn kỳ thật cũng là còn nước còn tát bình thường dùng được. Lại không nghĩ rằng, uy chấn toàn trường. Long Dược bên này chịu ảnh hưởng, ở đây còn có mấy vị bị ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lang Vương Hoa Lam Đường, võ hồn Long Lang, nghe được cái kia một tiếng Hoàng Kim Long hống, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, bị Nhạc Chính Vũ liên tục chém trúng tam kiếm. Toàn thân đều là thẩm phán chi quang hào quang, đơn giản là cho bổ tới rồi hồn đạo vòng bảo hộ lên. Trên người đấu khải đều xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Tạ Giải phân thân trực tiếp bị cái kia một tiếng rồng ngâm cho giống đã không có, cái này hồn kỹ là không khác biệt công kích, chẳng quan tâm người một nhà hay vẫn là đối thủ. May mắn, đằng đằng cũng bị dọa cho nhảy dựng. Tạ Giải lại kịp thời hoán đổi rồi mình một chút bản thể cùng phân thân, nhưng cũng là té ngã trên đất, vô lực tái chiến. Cửu Vĩ Hồ Võ Hồn chủ nhân Hồ Vương Tô Mộc mặc dù không có loài long huyết mạch, nhưng hắn thực lực của bản thân đại bộ phận cũng là dựa vào huyết mạch mà đến. Thượng vị giả huyết mạch uy áp, làm hắn đang tại thi triển hồn kỹ thoáng một phát đã bị đánh gãy. Diệp Tinh Lan một kiếm kia bổ vào trên người, có thể so sánh Nhạc Chính Vũ thống khổ nhiều. Nàng có toàn thân đấu khải à, thoáng một phát cũng bị đánh bay rồi. May mắn, trọng tài đám đều phi thường chịu trách nhiệm. Hoa Lam Đường, Tạ Giải, Tô Mộc hầu như trước sau bị trọng tài ngăn trở, tuyên bố bọn hắn không thể tái chiến. Cái này, giống lên chi huy, quả là như vậy, đây quả thực là thật là đáng sợ. Long Dược trong mắt cũng đầy là hoảng sợ. Để cho nhất hắn khiếp sợ chính là, chính mình chỉ cần một phẫn nộ hoặc là toàn lực triển khai thực lực thời điểm liền sẽ không khống chế được tâm tình. Rõ ràng bị Đường Vũ Lân cái này Hoàng Kim Long hống thoáng một phát cho gầm rú rồi trở về. Hắn lại có thể khống chế tâm tình mình rồi, nhưng huyết mạch nhận lấy thật lớn áp chế. Cũng vừa lúc đó, Cổ Nguyệt chú ngữ tiếng ngâm sướng két một tiếng dừng lại. Nàng trong tay phải nguyên tố chi trượng tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng. Đỉnh thủy tinh cầu đã hoàn toàn biến thành ố vàng sắc. Sau đó, Một vòng ố vàng sắc vầng sáng liền từ cái kia thủy tinh cầu bên trên chán phóng ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, hóa thành một cái cực lớn ố vàng sắc quang hoàn từ trên trời giáng xuống, chấn áp toàn trường. Rung động một màn tiếp theo xuất hiện, trên mặt đất đầm lầy chớp mắt biến mất, nguyên bản dựng thẳng lên từng tòa dãy núi ở đằng kia màu vàng vầng sáng bao phủ xuống nhao nhao vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Long dược trên người rõ ràng bao phủ lên rồi một tầng màu vàng, khí tức của hắn thoáng một phát liền suy yếu rồi chừng 1/3 còn nhiều. Ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị lúc trước vẫn tại nghiêm túc quan sát trận đấu này quái vật học viện viện trưởng Ân Tử mãnh liệt ngồi ngay ngắn. Trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Thất thanh nói, thổ nguyên tố giam cầm. Đây là tứ hoàn hồn sư có thể thi triển đi ra hồn kỹ. Không có khả năng à. Trừ phi thiên phú của nàng chính là thổ nguyên tố khống chế, hơn nữa còn muốn hiến tế chính mình sinh mệnh chi hỏa mới có thể hoàn thành. Tại sao có thể như vậy? Cổ Nguyệt sắc mặt nhìn qua đúng là có chút tái nhợt, nhưng mà, cùng hiến tế sinh mệnh hỏa diễm vẫn là chênh lệch phải vô cùng xa. Chỉ là có chút hồn lực tiêu hao quá độ bộ dạng mà thôi. Linh nguyên cảnh tinh thần lực. Dù sao cũng là tinh la đại lục đệ nhất cường giả. Khoảnh khắc tiếp theo, Ân Từ liền nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Nhưng lúc hắn nghĩ vậy loại khả năng về sau, trên mặt rung động chi sắc càng thêm mãnh liệt rồi. 15 tuổi, mới 15 tuổi niên kỷ tinh thần lực thì đến được rồi linh nguyên cảnh, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Khó trách lúc trước Đái Vân Nhi linh hồn trùng kích đối với nàng không có hiệu quả. Đã liền Tô Mộc nguyền rủa quang hoàn hiệu quả cũng rất nhỏ. Thì ra nàng tinh thần lực vậy mà đã đạt đến như vực như ngục trình độ. 15 tuổi a, cái này tương lai tinh thần lực sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Một cỗ hàn ý từ lưng lan tràn lên phía trên. Sử Lai Khắc học viện những người tuổi trẻ này làm cho người ta rung động thật sự là quá mạnh mẽ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng cường đại nhất tồn tại là Đường Vũ Lân, lực chú ý cũng đều tại Đường Vũ Lân trên người. Nhưng nương theo lấy so tài tiếp tục, nhất là đoàn đội thi đấu về sau, Sử Lai Khắc học viện những học viên khác bắt đầu nhao nhao bộc lộ tài năng. Có thể lực áp Đái Nguyệt Viêm Nguyên Ân Giả Huy, còn có cái kia có được nhất tự đấu khải, cường đại thực lực Diệp Tinh Lan. Hơn nữa hôm nay vừa mới triển lộ rồi siêu cường khống chế lực Hứa Tiểu Ngôn, không có một cái nào là kẻ yếu. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng còn không phải mạnh nhất lại là ở phía trước trong trận đấu cũng không có như thế nào ra sân trôi qua như vậy nữ học viên. Nàng tinh thần lực, coi như là lục hoàn hồn đế cũng chưa chắc có thể đạt đến A. Nàng vậy mà thi triển ra như vậy một cái căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở lục hoàn trở xuống cường đại hồn kỹ. Thổ nguyên tố giam cầm, cái này hồn kỹ quá ít thấy rồi. Cái đó và nguyên tố chóc bong còn không giống vậy. Nguyên tố chóc bong hay vẫn là dần dần giảm xuống có chút nguyên tố, hoặc là toàn bộ nguyên tố. Nhưng thổ nguyên tố giam cầm nhưng là trong nháy mắt để cái này một loại nguyên tố hoàn toàn từ trong phạm vi khống chế biến mất. Thổ nguyên tố tại cái phạm vi này bên trong liền tuyệt đối không thể hoạt động. Loại này đơn thuần một loại nguyên tố giam cầm hồn kỹ tại trong bình thường tác dụng thật sự là phạm vi quá nhỏ, cho nên, coi như là có người có thể đủ học tập, bình thường cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Thế nhưng là, nàng rõ ràng không phải chỉ biết một loại, hơn nữa nàng đây cũng không phải là hồn kỹ A. Ít nhất không phải trực tiếp hồn hoàn ban cho hồn kỹ. Cái này thật sự là quá cường đại. Sơn Long Vương võ hồn vô luận bản thân huyết mạch chi lực kèm theo bao nhiêu, Sơn Long Vương bản nguyên đều là thổ thuộc tính khống chế, cho nên, nó từng cái hồn kỹ, đều cùng thổ nguyên tố có quan hệ. Cho dù là dòng sông cũng không ngoại lệ, cái kia không phải chân chính nước, mà là mượn thổ nguyên tố đối với thế giới khống chế, dùng thổ sinh thủy phương thức hình thành năng lượng trùng kích. Bởi vậy, thổ nguyên tố giam cầm vừa ra, hầu như liền tương đương với là phế bỏ long dược tất cả hồn kỹ, để cho hắn hồn kỹ tại cái phạm vi này bên trong căn bản là thi triển không được. Rất có nhằm vào tính rồi. Tại tất cả mọi người cho rằng Sử Lai Khắc học viện tại đây trận đoàn thể thi đấu chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thời điểm. Sử Lai Khắc học viện các học viên dùng hành động của mình hướng tất cả nhân chứng rõ ràng. Bọn hắn lại tới đây mục đích chỉ có một. Cái kia chính là tranh đoạt quán quân. Sử Lai Khắc vĩnh viễn tranh giành đệ nhất. Sân đấu bên trên, Long Dược tại cảm nhận được chính mình luôn luôn người thân nhất thổ nguyên tố đột nhiên toàn bộ biến mất lúc. Toàn thân cũng không khỏi ngốc trệ. Nàng dùng thời gian dài như vậy ngâm sướng chú ngữ, rõ ràng mang cho chính mình khủng bố như thế áp lực. Phàm là xem minh bạch thổ nguyên tố giam cầm kỹ năng này hồn sư các cường giả không khỏi kinh hãi không hiểu. Nguyên tố giam cầm loại hồn kỹ chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không phải là không được tồn tại, mà là nó tồn tại ý nghĩa không lớn. Bởi vì rất có cực hạn tính rồi. Nguyên tố giam cầm hồn kỹ chỉ có thể đơn độc nhằm vào với một loại nguyên tố, cho nên, chỉ có đối mặt đúng lúc là nên loại nguyên tố hồn sư thời điểm mới có tốt nhất hiệu quả. Hơn nữa nguyên tố giam cầm là cao giai hồn kỹ. Bình thường muốn tới lục hoàn trở lên mới có thể tu luyện. Từng cái hồn hoàn đối với hồn sư mà nói đều là 10 phần chân quý đấy. Ai sẽ tiêu phí cực lớn một cái giá lớn lấy một cái vô dụng hồn hoàn đến. Có thể giờ này khắc này, nhằm vào tính hồn kỹ liền xuất hiện ở sân đấu lên. Cổ Nguyệt trên người 4 cái hồn hoàn tại luân chuyển lập lòe. Thậm chí nhìn không ra nàng đây là đệ mấy hồn kỹ. Nhưng nguyên tố giam cầm hiệu quả đã chớp mắt hiện ra rõ ràng. Cường đại như vậy Sơn Long Vương võ hồn, trừ rồi bản thể lực lượng cùng cường độ bên ngoài. Tất cả hồn kỹ cùng nguyên tố khống chế thoáng một phát đã bị tất cả đều hạn chế.